Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 kế hoạch cùng biến hóa. Ta muốn sử dụng thiên phú địa mani thạch, thiên đối hệ thống nói. Thỉnh ký chủ lựa chọn muốn cường hóa thiên phú kỹ năng. Một khi lựa chọn, không thể thay đổi, hệ thống thanh âm lập tức từ thạch thiên bên tai vang lên. Ta hiếu thắng hóa vương giả uy áp, thạch thiên mang theo vài phần kiên quyết nói. Đã sử dụng thiên phú điểm, đang ở cường hóa, xin chờ đợi, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Mã Đức, nhưng ngàn vạn đừng cho ta thất vọng a, thạch thiên lẩm bẩm nói. Cường hóa thành công, vương giả uy áp tiến giai thi vương thần uy, nhưng uy hiếp trăm vạn tang thi, thả khống chế khoảng cách mở rộng gấp 10 lần, làm tốt lắm. Quả nhiên không làm ta thất vọng, thạch thiên hưng phấn hô một tiếng. Ngay sau đó bắt đầu khống chế khởi chung quanh trăm vạn tang thi tới. Bởi vì phía trước này đó tang thi đều là bị hắn thủ hạ lục mắt tang thi khống chế. Giờ phút này hắn tiếp nhận lại là phi thường dễ dàng. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, trăm vạn tang thi liền toàn bộ tiến vào hắn trong khống chế. Một loại nói không rõ kỳ dị cảm giác đột nhiên nổi lên hắn trong lòng. Tựa hồ mỗi một cái tang thi đều là hắn một bộ phận giống nhau. Loại cảm giác này, phía trước hắn khống chế 10 vạn tang thi thời điểm, chưa từng có xuất hiện quá. Bất quá, Thạch Thiên hiện tại cũng không có thời gian để ý này đó. Ở hắn khống chế hạ, toàn bộ thi đàn một lần nữa bắt đầu động lên. Lúc này đây, rốt cuộc không có lại phát sinh vừa mới sự tình. Vô số chỉ xem thường tang thi ở hắn khống chế hạ vọt tới trước nhất tuyến. Cùng thành phố di tang thi bắt đầu rồi kịch liệt nhất chiến đấu. Từng con xem thường tang thi cho nhau tê cắn. Đằng trước tang thi luôn là sẽ ở mấy cái hô hấp trong vòng đã bị mặt khác tang thi chảo xé nhau cắn, biến thành một đống thịt nát. Sau đó bị mặt sau tang thi đạp lên dưới chân, hóa thành một đống thịt nát. Mà ở loại này kịch liệt trong chiến đấu, Thạch Thiên Tắc bắt đầu đau khổ suy tư biện pháp. Hắn tuy rằng tạm thời ổn định tình thế, nhưng là tình huống vẫn cứ không dung lạc quan. Hắn thủ hạ xem thường tang thi số lượng có thể đạt tới 1 so 5. Bình quân 5 con không có mắt tang thi, sẽ có một con xem thường tang thi tồn tại. Loại này số lượng tự nhiên không có biện pháp cùng thành phố di tang thi so sánh với. Chẳng sợ chậm rãi háo, dùng một đổi một biện pháp cũng có thể đem hắn ma chết. Thời gian chậm rãi trôi đi, Thạch Thiên cũng rốt cuộc chế định kế hoạch. Cái này kế hoạch cũng rất đơn giản, là hắn dùng rất quen thuộc một cái kế hoạch, đó chính là chém đầu kế hoạch. Hắn sức chiến đấu tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bằng vào lưỡi mắt cùng vương giả cơn giận cái này thiên phú kỹ năng, cho dù là đứng đầu đặc thù tang thi, hắn cũng không sợ chút nào. Hơn nữa thủ hạ của hắn, Tiêu Thần, Tiểu Bạch, Nuốt Thiên đều là đặc thù tang thi chung người xuất sắc. Còn có vừa mới thu phục Vũ Hiên, tuy rằng nhìn qua chẳng ra gì, nhưng trong cơ thể còn ngủ say một cái khả năng rất lợi hại đệ đệ, cũng là một cánh tay đắc lực. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy khống chế trăm vạn tang thi kia chỉ đặc thù tang thi, liền có nắm chắc xử lý hắn. Chẳng sợ hắn bên người đồng dạng có một đám đặc thù tang thi tồn tại. Bất quá, cái này kế hoạch cũng có rất đại lỗ hổng, cũng là Thạch Thiên lo lắng nhất địa phương, đó chính là thành phố di tang thi chung xem thường tang thi số lượng như thế nhiều. Như vậy, coi trọng tang thi số lượng có thể hay không đồng dạng rất nhiều. Hiện tại mới thôi, Hai bên đều không có đầu nhập coi trọng Tang Thi này chi quân chủ lực. Thạch Thiên là bởi vì còn ở điều động bên trong thành phố Di Thi Hải, nguyên nhân là cái gì lại không thể hiểu hết. Bất quá, hiện tại cũng không biện pháp khác. Bí quá hóa liều tổng hảo quá ngồi chờ chết. Đồng thời, Thạch Thiên cũng hận thấu kia chỉ hư linh Tang Thi. Nếu không phải kia chỉ hư linh Tang Thi, lúc này Thạch Thiên hẳn là ở khống chế Đông Thành trăm vạn Tang Thi sau. Bắt đầu đối nơi tụ tập động thủ. Chỉ cần hắn có thể được đến nơi tụ tập, quân đội những cái đó đạn đạo tự nhiên cũng liền thuộc về hắn. Đến lúc đó, trực tiếp hướng khu phố khu ném thượng hơn 10 viên đạn đạo. Bất tử cũng làm cho bọn họ nửa tàn. Đáng tiếc, hiện tại cái gì cũng không có, cũng chỉ có thể liều chết một bác. Thành phố Di Tang Thi tận về hắn sở hữu. Bại. Tốt nhất kết quả là mặt xám mày cho đào tổ, lớn hơn nữa có thể là trực tiếp bị xử lý. Liền tính như thế, Thạch Thiên vẫn cứ quyết định liều một lần. Tận thế bên trong, chỉ có cường đại mới có thể càng tốt sống sót. Đào tổ tuy rằng có thể giữ được tánh mạng, nhưng là đào tổ, hắn tiến hóa tự nhiên sẽ bị trì hoãn. Tận thế bên trong tiến hóa liền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, một khi lạc hậu, liền sẽ càng ngày càng lạc hậu, chẳng sợ hắn có hệ thống, cũng là giống nhau. Bất quá, liền ở Thạch Thiên muốn bác một bác thời điểm, không chung bên trong, một cái thật lớn nhiệt khí cầu lại khiến cho hắn chú ý. Cái này nhiệt khí cầu đứng ba người. Giờ phút này đang ở hướng về Thạch Thiên huy xuống tay. Đồng thời, cũng thao tác nhiệt khí cầu chậm rãi đáp xuống ở cao ốc phía trên. Chờ nhiệt khí cầu ly đến gần, Thạch Thiên liền nhận ra này ba người. Bất quá lại rất buồn bực. Bọn họ ba người như thế nào chạy tới cùng nhau, còn dùng nhiệt khí cầu chạy tới nơi này. Này ba người phân biệt là Vu Thiên Tụ, Lưu Phong còn có Kim Hạo Trung. Lưu Phong cùng Kim Hạo Trung phía trước còn nhận thức, nhưng là Vu Thiên Tụ lại không quen biết Lưu Phong. Cùng Kim Hạo Trung cũng chỉ là nói qua nói mấy câu mà thôi. Bọn họ ba cái chạy tới cùng nhau, thật sự là quái dị vô cùng. Không đợi nhiệt khí cầu hoàn toàn rơi xuống, ba người liền từ phía trên nhảy xuống tới. Vu Thiên Tụ tuy rằng là người thường, lại là ba người bên trong chạy nhanh nhất. Đến nỗi Lưu Phong hai người, lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy Tang Thi, sợ tới mức chân đều có chút nhũn ra, tự nhiên là chạy không mau. Các ngươi như thế nào tới? Nơi tụ tập xảy ra chuyện gì sao? Thạch Thiên nhìn đến ba người rơi xuống, liền khó hiểu hỏi: "Đại nhân, ra đại sự, thân phận của ngươi bại lộ, Tào Đông bọn họ đều bị bắt lại." Vu Thiên Tụ hô lớn: "Sao lại thế này? Là Tào Đông bọn họ trung gian ra phản đồ sao? Còn có, ngươi là như thế nào chạy ra? Lại như thế nào sẽ cùng bọn họ đi đến cùng nhau?" Thạch Thiên liên tiếp hỏi ra một chuỗi dài vấn đề. "Là cái dạng này, chuyện này còn phải từ chúng ta mang về vật tư nói lên." Vu Thiên Tụ đi vào Thạch Thiên bên người, ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên, bắt đầu kể ra khởi sự tình trải qua tới. Nguyên lai, Vu Thiên Tụ cùng Tào Đông là Mông Long chạy trốn thời điểm, chặn đường cái kia thanh niên nam tử chính là Vắng Lặng. Vắng Lặng thực lực cường hãn, hơn nữa lại là tứ giai biến dị giả. Tào Đông cùng La Mông Long liên thủ đều không phải đối thủ. Vì thế, ba người toàn bộ đều bị Vắng Lặng bắt trở về. Vắng Lặng đem bọn họ mang về quân đội lúc sau, lập tức đối bọn họ bắt đầu rồi thẩm vấn. Vu Thiên Tụ bị đưa tới một cái đơn độc trong phòng. Mấy cái quan quân đối hắn tiến hành rồi thẩm vấn. hắn tự nhiên là cái gì đều không nói. Đặc biệt là Thạch Thiên là tang thi chuyện này, càng là cắn chết không đề cập tới. Nói giỡn, loại sự tình này nói ra, những người này sẽ bỏ qua hắn sao? Tang thi cùng nhân loại là thiên địch, ở tuyệt đại bộ phận người trong mắt, tang thi đều là ăn thịt người quái vật. Hắn nếu là thừa nhận, tuyệt đối sẽ bị nơi tụ tập người sống sót đại tá tám khối. Bởi vậy, Vu Thiên Tụ cắn chết cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là Thạch Thiên ở ven đường đụng tới, hảo tâm nhặt về tới. Bất quá, hắn không nói, quân đội lại cũng có biện pháp làm hắn mở miệng. Bởi vì quân đội có một cái tinh thần thuộc tính biến dị giả. Thực xảo chính là, hắn phía trước chính là một cái thôi miên sư. Đệ tam càng đưa lên, một hồi còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.